Đấu La chi chung kết đấu la. Tác giả: Vô Thường Nguyên Soái. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 340, chương 341, cho dù chết cũng không thêm nhập đường môn. Biến thành 5 cái bạch hạc, để Diệp Vũ cảm nhận được áp lực, sử dụng ác chi bản nguyên. Nhìn đến Diệp Vũ quanh thân hắc khí quanh quẩn, hai tay biến thành long tí, đầu sinh màu đen sừng rồng, khí thế khủng bố cùng cực, tốc độ cũng nhanh hơn. Bạch hạc bọn họ minh bạch Diệp Vũ vì cái gì 69 cấp lại nắm giữ 91 cấp chiến lực. Hiện tại xem xét, cũng không giả, kinh khủng hồn hoàn phối trí, hồn cốt phối trí, cùng hắc khí kia, đối Diệp Vũ tăng phúc một cái so một cái cường. Bóng người nhanh chóng chớp động, 5 cái bạch hạc vây quanh Diệp Vũ không ngừng tới gần, nhưng đều không tránh thoát. Diệp Vũ vẫn như cũ là nhắm hai mắt, hai tay đặt sau lưng, thân hình phiêu giật. Bạch hạc rất nhanh ý thức được Diệp Vũ mục đích thực sự là ma luyện, tốc độ tăng lên tới cực hạn, nhưng mỗi một lần sắp đụng phải Diệp Vũ nháy mắt đều bị Diệp Vũ tránh qua, tránh né. Một nén nhang đốt xong, bạch hạc ngừng lại, sợ hãi than nói, thật là yêu nghiệt a, vậy mà nắm giữ phản ứng như vậy phương thức, lấy thân thể vô ý thức phản xạ đến trốn tránh. Diệp Vũ cảm giác đối tự tại cực ý công trường khống thành thục hơn một số. Bạch hạc nói, về sau có rảnh, ta nhiều cùng ngươi luyện một chút. Đa tạ, bạch hạc nói, như vậy, ta đại biểu mẫn chi nhất tộc, thêm vào đường môn. Nghe vậy, Đường Tam rất là vui vẻ. Mẫn chi nhất tộc có thể gia nhập, tuyệt đối là một sự giúp đỡ lớn. Phối hợp ám khí, kinh khủng hơn. Thái Thản cùng Nghiêu Cao vui vẻ. Bạch Hạc hỏi, Lão Dương biết liên quan tới đường môn sao? Thái Thản sắc mặt trầm trọng, không biết, tới lại nói, không phải vậy nói thẳng hắn khẳng định không tới. Nghiêu Cao gật đầu, cái kia tính khí, muốn để hắn thêm vào rất khó, Lão Sơn Dương đối Hạo Thiên Tông oán niệm quá sâu. Bạch Hạc thở dài, đúng vậy a, tuy nhiên các ngươi đều là hảo ý, nhưng muốn để phá chi nhất tộc thêm vào, gần như không có khả năng. Đường Tam ngưng tiếng nói, ta sẽ cố gắng để phá chi nhất tộc thêm vào. Bạch Hạc than nhẹ, muốn để hắn thêm vào, so để ba người chúng ta gia nhập độ khó khăn cùng nhau còn muốn lớn. Lão Sơn Dương làm người quái gở, tuy nhiên ta cùng nàng quan hệ thân mật một số, nhưng Lão Tinh Tinh cùng Lão Tê Nghiêu cùng hắn quan hệ tuy nhiên không có trở ngại, nhưng không tính rất thân thiết, ta thêm vào cũng không thấy đến có thể đối với hắn có ảnh hưởng. Diệp Vũ nói, giao cho ta. Bạch Hạc thở dài, muốn để Lão Sơn Dương thêm vào, không phải dựa vào thực lực liền có thể chinh phục hắn. Đợi ngày mai hắn tới, lại nhìn đi. Đường Tam bắt đầu cho Bạch Hạc bọn người giảng tương lai đường môn phương hướng phát triển, cùng truyền thụ quỷ ảnh mê tung cho mẫn chi nhất tộc. Bộ pháp này phối hợp tốc độ của bọn hắn, sẽ càng tiến một bước. Nói xong về sau, Bạch Hạc quan hỏi để Đường Tam có chút ngoài ý muốn. Phụ thân ngươi có khỏe không? Đường Tam giật mình than nhẹ, không tốt lắm, vì hoàn lại, phụ thân tự đoạn hai chi đem hai khối hồn cốt trả lại tông môn. Nghe vậy, Bạch Hạc sắc mặt đại biến, Nghiêu Cao cũng là chấn động, Thái Thản càng là nước mắt tuôn đầy mặt. Đường Hạo cùng lực chi nhất tộc quan hệ thân thiết nhất, rèn thuật thì là theo chân Thái Thản học, sau đó cũng là cùng Bạch Hạc quan hệ thân mật chút. Bạch Hạc nói, Tiểu Tam, ta có thể dạng này bảo ngươi a? Bối phận trên nói, ta là ngươi cữu gia gia, bà nội ngươi là thân tỷ tỷ của ta. Đường Tam run lên, Bạch Hạc lại là nãi nãi đệ đệ, tuy nhiên cũng không biết nãi nãi cùng gia gia là ai, nhưng quan hệ như vậy đã là huyết thống gần gũi. Đường Tam hỏi, cữu gia gia, nãi nãi của ta cùng gia gia bây giờ còn đang sao? Bạch Hạc thở dài, ta tỷ tỷ chết sớm. Đường Hạo, Đường Khiếu là ta nhìn lớn lên. Gia gia của ngươi là ba đại tuyệt thế đấu la một trong, nhưng cũng không có ở đây. Đường Tam trong lòng tiếc nuối, một chút đau thương. Ta nói với ngươi nói phá chi nhất tộc tộc trưởng Dương Vô Địch đi. Hắn khuyết điểm rất nhiều, so với chúng ta cao hơn Ngạo, thực lực là bốn tộc mạnh nhất, lực công kích độ cao, cho dù là ngự chi nhất tộc cũng không phòng được Dương Vô Địch phá. Dương Vô Địch có một cái yêu thích, cũng là luyện dược, gần như cuồng nhiệt, muốn thuyết phục hắn, theo tình cảm, trên lực lượng đều vô dụng. Bạch Hạc nhìn về phía Diệp Vũ, cho nên, cho dù Diệp Vũ thực lực có thể áp chế Vô Địch, cũng không được, có lẽ, trên thực lực áp chế cũng khó khăn làm đến. Lão Sơn Dương tuy nhiên 88 cấp, nhưng đối đầu với phổ thông phong hào đấu la, đều có thể chống đỡ. Lực công kích của hắn cường hãn đến có thể sánh ngang phổ thông phong hào đấu la. Đường Tam, kinh ngạc, đã vậy còn quá cường. Bạch Hạc tiếp tục nói, Lão Sơn Dương chỉ nghiên cứu một cái phá, võ hồn không so Hạo Thiên Trùy kém bao nhiêu, cũng là nắm giữ vượt cấp chiến lực. Diệp Vũ nói, cái kia ngược lại là muốn biết sẽ hắn. Sáng sớm hôm sau, phá chi nhất tộc đi vào. Lão giả dẫn đầu một đầu tóc đen, sắc mặt hồng nhuận phơn phớt, thần sắc âm trầm, hai mắt huy không sai, thân hình cao lớn, chính là Dương Vô Địch. Sau khi tiến vào, Bạch Hạc trực tiếp giới thiệu, Lão Sơn Dương, giới thiệu cho ngươi một chút. Dương Vô Địch tự nhiên chú ý tới Diệp Vũ cùng Đường Tam. Cao mày nói, chúng ta bốn tộc tụ hội, ta không hy vọng có người ngoài tại, có việc muốn cùng các ngươi nói. Bạch Hạc nói, bọn họ có thể tại cái này, hiển nhiên không là người ngoài, bán ta cái mặt mũi. Tốt a, Dương Vô Địch ngồi xuống, nhưng không có đi xem Diệp Vũ cùng Đường Tam. Bạch Hạc hỏi, nhìn ngươi tựa hồ không quá cao hứng a, có chuyện gì sao? Dương Vô Địch hừ lạnh nói, là võ hồn điện đám kia tên khốn kiếp, muốn cường thế hợp nhất chúng ta thêm vào. Chúng ta phá chi nhất tộc cùng võ hồn điện cừu hận to lớn, làm sao có thể thêm vào? Bị ta cự tuyệt sau tuyên bố muốn đem chúng ta san thành bình địa. Ta đến nơi này chính là hy vọng các ngươi ba cùng ta liên hợp lại. Bốn tộc liên thủ cùng võ hồn điện liều mạng, để bọn hắn biết chúng ta bốn tộc không phải dễ khi dễ. Chúng ta bốn tộc cùng nhau, hồn sư 5000, chiến lực không kém cỏi bất kỳ một cái nào phía dưới tứ tông. Bạch Hạc nói, tỉnh táo, chúng ta cùng nhau cho dù không kém cỏi bất kỳ một cái nào phía dưới tứ tông, nhưng cũng không phải võ hồn điện đối thủ. Dương Vô Địch nhíu mày, chẳng lẽ ngồi đợi bị đánh? Liệp hồn hành động làm điện bá Vương Long cùng thất bảo Lưu Ly Tông đều kém chút bị diệt. Chúng ta không có cái gì biện pháp, bị diệt là chuyện sớm hay muộn. Thái Thản nói, chúng ta xác thực muốn liên hợp lại, nhưng chúng ta đã thêm vào đường môn. Đường môn, Dương Vô Địch giật mình, hoàn toàn chưa từng nghe qua. Thái Thản giới thiệu nói, đường môn vừa sáng tạo không lâu, hắn là môn chủ. Hắn là khách khanh. Dương Vô Địch nhìn về phía Diệp Vũ cùng Đường Tam, nghi hoặc, tông chủ và khách khanh đều là miệng còn hôi sữa tiểu tử. Bạch Hạc nói, hai vị này ngươi không biết, ta giới thiệu cho ngươi, môn chủ gọi Đường Tam, là Đường Hạo Nhi Tử. Nhất thời, Dương Vô Địch nổi giận, Đường Hạo Nhi Tử, nói trực tiếp đứng dậy, quay người muốn đi. Bạch Hạc một cái chớp động giữ chặt hắn nói, khác xúc động, trước nghe chúng ta nói vài lời. Dương Vô Địch không kiên nhẫn, hoặc là các ngươi cùng ta liên hợp, hoặc là thì đợi tại đường môn. Chúng ta phá chi nhất tộc là không thể nào thêm vào đường môn. Ngưu Cao cùng Thái Thản đồng thời đứng lên nói, tỉnh táo, kiên nhẫn nghe chúng ta nói với ngươi nói nguyên nhân. các ngươi Phá Chi nhất tộc cũng không có khả năng đơn độc chống lại Võ Hồn Điện. Không dùng, Dương Vô Địch kiên định nói, ta Dương Vô Địch coi như bị Bỉ Bỉ Đông đánh chết. Chết bên ngoài, cũng sẽ không thêm vào đường môn. Ai ra má nha, thật là thơm. Lúc này, Diệp Vũ một câu để Dương Vô Địch bọn người ánh mắt nhìn đi qua. Cái lộn bọn họ bị Diệp Vũ đánh gãy. Chỉ thấy Diệp Vũ ngay tại ăn gà quay than thở. Gặp Dương Vô Địch xem ra. Diệp Vũ nói, Dương tiền bối, lời nói không cần nói quá tuyệt. Khả năng đợi chút nữa ngươi sẽ cảm thấy thêm vào đường môn sẽ rất tốt. Dương Vô Địch quả quyết lắc đầu, sẽ không. Diệp Vũ nói, không nên gấp gáp phủ nhận. Trong mắt của ta, ngươi chạy không khỏi chân tướng định luật. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.